Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 11, thứ ba cầu, chương 11, thứ ba cầu, xinh đẹp, lại là Lý Thanh Sơn, lại là đánh đầu, Hà Vĩ giống to, xinh đẹp, đây quả thực quá bất khả tư nghị, nhìn thấy một mực bị camera tỏa định Lý Thanh Sơn. Hà Vĩ phát ra dạng này cảm khái, tại trận đấu này trước đó, Lý Thanh Sơn vẫn chỉ là nhất danh tại giải bóng đá nghiệp dư đá bóng cầu thủ. Không nghĩ tới hắn bây giờ lại tại mình trận đầu chức nghiệp trong trận đấu lập cú đúp. Cái này đối với dạng này một cái tuổi gần 20 cầu thủ tới nói, cái này thủ tú đơn giản làm cho người hoa mắt thần mê. Hiện tại xem ra, toàn bộ Chinese Super League đều rất khó có cầu thủ ở trên không cầu tranh đoạt bên trên mạnh hơn. Hắn, cứ như vậy tình thế phát triển tiếp, Camacho có lẽ sẽ cân nhắc đem cái này vị trẻ tuổi chiêu nhập đội tuyển quốc gia. Toàn bộ sân bóng la lên Lý Thanh Sơn danh tự thanh âm một mực không có dừng lại. Từ xưa tới nay, Quảng Châu Hằng Đại nhất thẳng bị trong nước truyền thông lên án vì là một chi tiến công dựa vào ngoại viện. Phòng thủ dựa vào tiền thủ quốc gia đội bóng. Thậm chí có người trêu chọc Quảng Châu Hằng lớn đá là 703 trận hình ba cái Nam Mỹ ngoại viện phụ trách tiến công, còn lại cầu thủ phụ trách phòng thủ. Thanh âm như vậy bản chẳng có gì lạ. Dù sao súng bắn chim đầu đàn, Quảng Châu Hằng lớn hai năm này ra nhiều ít danh tiếng, liền sẽ phải gánh chịu nhiều ít lưu ngôn phỉ ngữ. Nhưng là đối với Quảng Châu Hằng lớn fan bóng đá tới nói, cũng là phi thường hy vọng có thể nhìn thấy tại mũi tiến công cũng có thể có bản thổ cầu thủ biểu hiện. Ai ngươi Mori tại cùng Lý Thanh Sơn đối kháng bên trong ngã trên mặt đất không có có thể đứng dậy. Hắn từ Lý Thanh sau lưng núi ý đồ va chạm đối phương, nhưng lại Lý Thanh Sơn bả vai đè vào trên ngực, một hơi không có đi lên, kém chút đau sốc hông. Trong khoảng thời gian này đến nay hắn từ trước đến nay Lý Thanh Sơn tiến hành đối kháng, nhất là trên thân thể đọ sức, hai người không ngừng va chạm đè ép. Ai ngươi Mori cho tới nay đều có thể theo dựa vào chính mình thân thể cường tráng đến nghiền ép đối thủ. Thế nhưng là lần này, hắn tại thân thể đối kháng bên trên song bại bởi Lý Thanh Sơn. Đương Lý Thanh Sơn đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm, Giang Tô Thuấn Thiên bên này đội y cùng cáng cứu thương tất cả lên. Đường đội y xốc lên ai ngươi Mori áo lúc, chung quanh người vây xem không khỏi hít một hơi khí lạnh, chỉ gặp bộ ngực hắn bộ vị có một khối lớn chừng bàn tay máu ứ đọng. Cái này đủ để chứng minh, vừa mới ai ngươi Mori thật là đem hết toàn lực ý đồ ngăn cản Lý Thanh Sơn đánh đầu cái gì. Thế nhưng là đứng trên mặt đất Lý Thanh Sơn thật tựa như là một ngọn núi. Dù cho ai ngươi Mori đem hết toàn lực, y nguyên không cách nào dung chuyển đối phương. Giang Tô Thuấn Thiên cầu thủ vây quanh ở ai ngươi Mori bên người, nhìn xem hắn cắn chặt hàm răng thống khổ dáng vẻ, cả đám đều im lặng im lặng. Lúc đầu bọn hắn coi là, tại hai cầu dẫn trước tình huống dưới, trận đấu này đã cơ bản cầm xuống. Cái nào thành nghĩ đối phương phái tới một cái người cao tiền đạo, dùng không nói lý lẽ như vậy phương pháp ngay cả tiến hai cầu san đều tỷ số điểm số, liền liên đội bên trong cường tráng nhất hậu vệ trung tâm cũng bị đối phương dùng thân thể nghiền ép. Ai ngươi Mori tại trải qua đội y đơn giản xử lý về sau, xoa lồng ngực của mình đi hướng bên sân. Hắn muốn trước ra đến bên ngoài sân, được trọng tài đồng ý về sau mới có thể một lần nữa ra trận. Ngay tại bên trong vòng phụ cận chờ đợi đối thủ phát bóng, Lý Thanh Sơn cũng không nhìn thấy ai người Mori thụ thương tình huống. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ là, làm sao lại tiến một cái đâu, dù sao đến một chút cầu quyết nếu thắng, liền hoàn toàn là xem vận khí. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Giang Tô Thuấn Thiên gặp phải áp lực lớn hơn, nhất là tại phòng thủ Lý Thanh Sơn phương diện này. Bọn hắn một lát cũng không có cách nào ứng đối với đối phương không thèm nói đạo lý đá pháp. Tục ngữ nói, nhất lực hàng thập hội. Lý Thanh Sơn hiện tại liền đem câu nói này phát vung tới cực hạn. Bằng vào hắn thân thể cường tráng, hắn luôn có thể một mực kẹp lại vị trí. để đối thủ khó mà dung chuyển mảy may. Hắn nghênh cầu xông đỉnh, hắn hất đầu công cánh cửa, hắn cao cầu đưa đỏ, hắn cơ hồ thắng được tất cả không trung cầu tranh đoạt. Đem Giang Tô Thuấn Thiên hậu vệ nhóm giày vò đến chật vật không chịu nổi. Bây giờ cách tranh tài kết thúc thời gian đã còn thừa không có mấy. Quảng Châu Hằng lớn tại cái này thời khắc cuối cùng vây công Giang Tô Thuấn Thiên. Hà Vĩ nói đến, chúng ta nhìn thấy Quảng Châu Hằng lớn cho Giang Tô Thuấn Thiên lớn vô cùng áp bách. Nhất là Lý Thanh Sơn điểm này. Hắn nhìn qua vẫn tại tìm kiếm lấy dẫn bóng. Mặc dù hắn trận đấu này đã đánh vào 2 cầu. Chẳng lẽ hắn muốn lên diễn một lần hat-trick? Muốn thật là như vậy? Vậy liền quá điên cuồng. Xuất đạo đến nay trận đầu thật sự là chức nghiệp tranh tài. Liền lên diễn hat-trick. Hà Vĩ càng nói càng hưng phấn. Cũng làm cho không ít trung lập TV người xem hưng phấn không hiểu. Đoán chừng đại đa số người đều đang chờ mong trường hợp như vậy Lý Thanh Sơn tại hắn chức nghiệp. Kiếp sống thủ tú liền hoàn thành một lần hat-trick. Nhưng là trong này chắc chắn sẽ không bao quát Giang Tô Thuấn Thiên cầu thủ. Bọn hắn cứ việc ở đây bên trên phi thường bị động. Tại Quảng Châu Hằng lớn trùng kích vào. Ở thời điểm này đã trên cơ bản không có phản kích thể năng. Bọn hắn dứt khoát tử thủ vùng cấm địa. Đem cuối cùng cái này một chút thời gian tiêu hao hết. Chuẩn bị tiến hành penalty quyết thắng. Quảng Châu Hằng lớn vây công phía dưới. Lý Thanh Sơn thu được càng nhiều cơ hội. Bất quá ai ngươi Mori cũng càng thêm cứng rắn. Mặc dù hắn tại cùng Lý Thanh Sơn đối kháng bên trong lộ ra phi thường chật vật. Nhưng là tại hắn quấn quýt chặt lấy dùng bất cứ thủ đoạn nào phía dưới. Lý Thanh Sơn cũng rất khó thu hoạch được nhẹ nhõm đánh đầu cơ hội. Thời gian trôi qua rất nhanh. 90 phút thông thường thời gian rất nhanh liền đi qua. Thứ tư quan viên ở đây bên cạnh giơ lên bù giờ bảng hiệu. Nửa chàng sau bù giờ 5 phút đồng hồ. Nhìn trên đài Quảng Châu Hằng đại cầu mê phát ra tiếng hoan hô. Mà Giang Tô Thuấn Thiên fan bóng đá hiển nhiên liền đối với cái này bù giờ thời gian phi thường bất. Mãn, nửa chàng sau tranh tài trên cơ bản không có bao nhiêu gián đoạn thời điểm. Ngoại trừ ai ngươi Mori thụ thương bên ngoài. Chỉnh thể bên trên tiến hành đến còn tính là tương đối trôi chảy. 5 phút đồng hồ thời gian bù giờ hiển nhiên là có chút dài. Cái này cũng khó trách sẽ để cho Giang Tô Thuấn Thiên fan bóng đá bất mãn. Nhưng là nơi này dù sao cũng là Quảng Châu Hằng lớn sân nhà. Có đôi khi trọng tài tổ cho chủ đội một chút nhỏ ưu đãi vẫn là nói còn nghe được. Ở đây bên trên Quảng Châu Hằng đại cầu viên cũng không có thời gian đi chú ý thời gian bù giờ vấn. Đề thời gian, bọn hắn còn đang không ngừng tìm kiếm lấy dẫn bóng ở đây bên trên ưu thế lớn như thế tình huống dưới. Bọn hắn cũng không muốn cùng Giang Tô Thuấn Thiên đến một trận luân bàn cực giống như penalty đại. Chiến, trên trận cũng quả thật là như thế. Giang Tô Thuấn ngày đã hoàn toàn từ bỏ tiến công. Bọn hắn ngay tại vùng cấm địa bên trong trông coi. Tranh thủ có thể đem tranh tài kéo tới cuối cùng. Thứ 92 phút. Cần Ca ở ngoại vi cầm banh. Hắn đem cầu dẫm tại dưới chân của mình. Đây là một cái năm người chế bóng đá động tác. Nhưng là thường thường bị Cần Ca dùng tại loại này 11 người chế trong trận đấu cái này cũng. Đó có thể thấy được hắn tiểu kỹ thuật đến cỡ nào ưu tú. Hắn nhấc mắt nhìn đi. Trước mắt cơ hồ tất cả đều là lít nha lít nhít bóng người. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì hướng phía trước chuyền bóng không gian. Thế nhưng là Cần Ca đã không muốn tại về sau chuyền bóng bọn hắn tại quá khứ trong vài phút mặt một. Mực tại đối phương ở ngoài vùng cấm vây chuyền đến chuyền đi. Nhưng là đối phương vùng cấm địa nhân số quá dày đặc. Hoàn toàn không có chuyền bóng không gian. Lý Thanh Sơn đứng tại vùng cấm địa bên trong. Ở sau lưng của hắn là dính thật sát vào hắn ai ngươi Mori. Chiều cao của hắn tại vùng cấm địa bên trong tựa như là hải đăng. Phá lệ dễ thấy, Cần Ca không còn ý đổ ngược lại chân, mà là trực tiếp một cước truyền xa đem cầu đánh vào vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn dùng đầu hắn cầu điểm xuống đến hắn một mực đưa lưng về phía đối phương cầu môn. Dưới loại tình huống này ý đồ công cánh cửa hiệu suất quá thấp. Tại lít nha lít nhít vùng cấm địa bên trong, Lý Thanh Sơn cũng không có đem cầu dừng ở dưới chân của mình. mà là đem cầu điểm cho đường biên Muriki. Muriki đem cầu dừng lại. Rất nhanh Giang Tô Thuấn Thiên hai tên phòng thủ cầu thủ liền chăm chú dán tới. Không cho Muriki có chuyền bên trong không gian bọn hắn hiện tại thế nhưng là biết nếu như bị Muriki chuyền bên trong tiến vào vùng cấm địa ý vị như thế nào. Muriki là một cái ra bên ngoài vây chuyền bóng động tác giả. Thế nhưng là phòng thủ cầu thủ bất vi sở động bọn hắn bỏ mặc Quảng Châu Hằng lớn tại ở ngoài vùng cấm vây chuyền, nhưng lại nghiêm phòng tử thủ Quảng Châu Hằng lớn đường biên chuyền bên trong. Lý Thanh Sơn trước đó hai cái đầu cầu để bọn hắn bóng ma tâm lý. Tại hai tên phòng thủ cầu thủ bước giành lại, Muriki mấy lần ý đồ hơn người không thành công. Cuối cùng rơi vào đường cùng miễn cưỡng làm cho một góc cầu. Lúc này, tranh tài thời gian đã đi tới thứ 94 phút. Cần ca chuẩn bị đến chủ phạt phạt góc này. Giang Tô Thuấn Thiên đám cầu thủ như lâm đại địch phạt góc cũng có thể xem như một lần đường biên. Chuyền bên trong A, Lý Thanh Sơn nhận lấy nghiêm mật nhất chằm chằm phòng tại trận đấu này bên trong. Hắn tựa như là Messi hoặc là CR dạng này siêu cấp cự tinh. Nhận lấy đối thủ chuyên gia chằm chằm phòng đãi ngộ. Lý Thanh Sơn đứng tại vùng cấm địa trung lộ. Ở xung quanh hắn là đem hắn bao bọc vây quanh Giang Tô Thuấn Thiên cầu thủ. Tại nhiều người như vậy vây đoạt phía dưới. Cường tráng như Lý Thanh Sơn cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Tại hắn cầu trên áo chỉ ít có 3-4 con tay bắt tới. Để hắn di động cũng có chút khó khăn. Chớ nói chi là lên nhảy. Nhưng là hắn hay là dâng lên cánh tay. Ra hiệu hướng trên đầu của hắn chuyền bóng. Cần ca nhìn thoáng qua bên trong cấm khu tình huống. Cũng không có lựa chọn chuyền đến Lý Thanh Sơn trên đầu. Mà là chuyền đến trước điểm. Đoạt trước điểm chính là Barrios. Tại nhiều người chằm chằm phòng Lý Thanh Sơn tình huống dưới. Chằm chằm phòng còn lại cầu thủ cường độ đương nhiên liền nhỏ đi. Barrios phía trước điểm cọ sát một chút bóng đá. Cải biến phương hướng. Tại tất cả mọi người còn không có đánh giá ra bóng đá quỹ tích thời điểm. Có một người động. Trên thực tế tại Barrios đánh đầu cọ cầu trong nháy mắt. Lý Thanh Sơn liền động. Chằm chằm phòng cầu thủ thậm chí đều không kịp phản ứng. Lý Thanh Sơn liền đã cướp được phía trước cầu môn. Barrios đem bóng đá cọ đến phía trước cầu môn. Lý Thanh Sơn tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng trước đó. Liền đã cắm ở bóng đá phi hành lộ tuyến bên trên. Đó là cái nửa cao cầu. Cũng không quá thích hợp đánh đầu sông đỉnh. Lý Thanh Sơn chỉ có thể đem thân thể kéo căng. Dùng bụng của mình đem cầu hướng cầu môn phương hướng đỉnh đi. Lý Thanh Sơn tại nhiều người lôi kéo phía dưới. Miễn cưỡng dùng mình cái bụng cọ đến bóng đá. Bóng đá nện ở bụng hắn bên trên cải biến phương hướng. Cầu nhanh cũng không nhanh. Nhưng là do ở Lý Thanh Sơn động quá đột nhiên. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt xem ở bóng đá trên đồng cỏ lanh lợi lăn tiến vào cầu môn. Thứ ba cầu. Hoàn thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.